Chương 124, Tuna, Naaki, ngươi thật không suy tính một chút sao? 3.000 chữ đại chương canh thứ 3 cầu đặt cầu tự. Tỷ, ngươi đây là muốn làm gì a? Naaki dở khóc dở cười nhìn nhà mình tỷ tỷ. Cái gì làm cái gì? Tuna mở rộng cánh tay, tràn đầy lười biếng. Trên giường của ta chính là cái kia cả gìn mẫu thân a, không sai, vị này chủ động bên trên giường nữ nhân, chính là bị trước mắt nhà mình tỷ tỷ lừa dối lấy, lên Naaki giường. Đương nhiên, Tuna không có nửa điểm ép buộc. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Cả dìn mẫu nữ bị họ rổ xì mà bắt người cướp của qua đây, ở cô nổ hạ nhân trong mắt, cũng viết đầy hoài nghi. Nếu như không phải Tsuna người bảo đảm, phòng trừng các nàng bây giờ còn đang ạ bù giám thị chỗ, bị giam lỏng rất Tsuna miễn là thoáng khuyên mấy câu, gây nên cô gái kia cảm giác nguy cơ, những vấn đề khác còn không đơn giản sao cả dìn mẫu thân phải. Ta hiểu, thì ra ngươi mục tiêu là cả dìn a. Tsuna vẻ mặt bình tĩnh gật đầu. Đây là trách ta, ta quá khứ ngươi mục tiêu là nàng đâu. Naaki, được rồi. Biết đệ là tốt hơn nếu tỉ, Naaki thật đúng là bị Tsuna nhìn rõ rõ ràng ràng. Hắn đích xác không để bụng nữ nhân kia, tuy là nữ nhân kia ở trong nguyên tắc cũng có vài phần nhan sắc, thế nhưng ở Naaki xem ra, hoàn toàn không cần lưu ý, thậm chí hắn để Tsuna mang về mẫu nữ, lại ngay cả cô gái kia tên cũng còn không biết đâu. Điều này có thể coi là coi trọng, ngược lại là cờ Tina đối với hắn hỏi han ân cần. Vô cùng chi kỷ. Bất quá từ góc độ của ta xuất phát, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn cho người thu nàng. Tuna nhẹ nhàng than thở, bất kể như thế nào, đã sinh hài tử nữ nhân, luôn là so với không có xảy ra hài tử nữ nhân mạnh mẽ một điểm. Từ sinh dục góc độ đi lên nói, một cái đã sinh hài tử phu nhân ở sinh sản lúc an toàn tỷ lệ là lớn hơn không có đã sinh hài tử phu nhân. Dù cho có Tuna loại này chữa thương đại năng, cũng nhiều lắm là đem sinh dục nguy hiểm hạ thấp thấp nhất, mà không thể hoàn toàn miễn trừ. Hơn nữa từ thân thể góc độ xem, Uzumaki nhất tộc thể chất, để cho nàng cũng đầy đủ nhét vào Tsuna săn bắn phạm vi. Naaki, đây là nhà mình tỷ tỷ lúc hướng dẫn chính mình, phải nhiều đẩy nhân thế sao? Nhưng là, ta mục tiêu là cả gìn. Naaki thở dài một hơi, ta cảm thấy nàng sẽ phải càng xinh đẹp một điểm. Vậy mẫu nữ cùng nhau a? Tsuna không chút do dự nói, đây chẳng phải là đàn ông các ngươi thích nhất sao? Naaki, không biết vì sao, ta cuối cùng cảm thấy nhà mình tỉ tỉ theo cùng với chính mình xuyên Việt tơ y, trở nên càng ngày càng thân mật. Bất quá, ta không quá vui vẻ nàng, ân, hẳn là nói như thế. Nạ ạ kỳ suy nghĩ một chút, nói. Chủ được rồi, ăn ngay nói thật, kỳ thực nạ ạ kỳ phải không rất ưa thích cả dỉn trên người mẫu thân dấu răng. U dù mạ kỳ nhất tộc có trị hết người khác năng lực, đương nhiên, cần tiêu hao rất lớn trả cờ ra. Mấy năm nay chiến tranh không ngừng, các nàng nguyên bản ngây ngô thảo chi quốc tự nhiên cũng là như vậy. Thảo chi quốc cao tầng liền không ngừng nghiền ép cả dìn mẫu thân, lợi dụng nàng khôi phục nỉ giả thương thế. Thậm chí qua một thời gian ngắn, cũng bởi vì một lần nào đó chiến đấu, đem cả dìn mẫu thân nghiền ép chí tử. Đương nhiên, bây giờ còn chưa tới mức này, đoán chừng là chưa tới mức này thời điểm, bọn họ đã bị họ rổ xì mà mang ra ngoài. Nhưng phía trước trị liệu dấu răng tự nhiên là lưu lại, ngày tích đêm mệt, đã thuộc về liền xú nạ chữa bệnh nhận thuật đều không thể giải quyết trình độ. Bất quá cả dìn vẫn còn không có vấn đề này. Bởi vì hết thảy khổ sở, ở mẫu thân nàng tử vong phía trước, đều là bị mẫu thân nàng một người cắn răng thừa nhận cát, cả dìn Atsuna bất mãn hừ một tiếng. Cả dìn cũng là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tộc nhân, hơn nữa còn là chưa bắt đầu nì giả tu hành cái loại này, thuộc về chưa điêu khắc phát ngọc. Nguyên bản mà nói, người tài giỏi như thế cũng thuộc về Tsuna săn bắn trong phạm vi. Thế nhưng, các lộ hủy chữa cả dìn lớn lên, còn phải cần bao lâu? Atsuna bĩu môi, cả dìn hiện tại cũng liền 1-2 tuổi, đợi nàng tới có kinh lần đầu. Còn phải 10 năm ở trên đâu nàng Tsuna, thật tình không muốn đợi lát nữa đã lâu như vậy, cho nên Tsuna khiết mà không thôi nói. Naaki, ngươi thật không suy tính một chút sao? Mẫu nữ hoa A Naaki, Orochimaru trốn tránh, đối với toàn bộ cổ nổ hạ đều là nhất kiện cực đại sự tình. Nhất thời lòng người hoang mang rối loạn, cũng không ít người hoài nghi cổ nổ hạ chính sách có hay không có chuyện. Thậm chí còn có cảm thấy Orochimaru đại nhân như vậy có mị lực, nói không chừng là cổ nổ hạ cao tầng buộc hắn đi các loại gia hỏa. Đương nhiên, từ loại nào góc độ đã nói, cái này ngược lại cũng không có thể nói là sai. Nhất là bởi vì hiện tại đệ tứ hồ cả đang chọn nổ, cũng không ít người cảm thấy nội bộ có tấm màn đen. Ân, dám ở trong hội nghị nói loại nói này người, trên cơ bản đều là ở con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đàn rổ thời điểm nói. Đàn rổ, bất quá sự thực như vậy, họ rổ xì mà chúng quy đã trốn tránh, đệ tứ hồ cả tự nhiên không có khả năng tuyển trạch hắn. Trong lúc nhất thời, đàn rổ thanh thế đại chấn. Nguyên bản tuyển trạch rõ rổ xì mà đám người hối hận không thôi, còn có người sợ đản rổ uy hiếp, thẳng thắn bắt đầu chống đỡ hắn. Đương nhiên, đây hết thảy đều cùng Nạ Ạ Kỳ không có gì quan hệ. Hắn chỉ là lẳng lặng nhìn Ảng Cổ. Ảng Cổ ngồi một bên, con mắt hạ nhìn một bên, hiển nhiên hết sức thất lạc. Bất quá vấn đề Nạ Ạ Kỳ mình cũng không phải một cái chi tâm đại ca ca nhân vật, lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Chỉ có thể đem rùa hỉ củ hệ nảy loại này Ảng Cổ bằng hữu mời đi theo, làm cho các nàng hỗ trợ khuyên. Đương nhiên, từ Ảng Cổ biểu tình là có thể nhìn ra, hiệu quả khó coi. Đồng nhiên, Ảng Cổ đột nhiên mở miệng, Nạ Ạ Kỳ, ngươi mỗi ngày tệ nẩn ở chỗ này của ta, không có chuyện gì sao cái gì không có chuyện gì sao Nạ Ạ Kỳ kỳ quái nói. Họ rồ xì mà lao trốn tránh, thôn dư luận, vậy cũng lan đến gần ngươi á Ảng Cổ thấp giọng nói. Ân, ngươi không lo lắng cái gì Nạ Ạ Kỳ buồn cười nhìn nàng một cái, dư luận là có thể chém ta, vẫn là giết ta, ta là cái gì muốn lo lắng ngạch thẳng cô đột nhiên ngẹn lời, cư nhiên không biết nên nói cái gì đó. Dư luận có thể sát nhân thì mới là lạ, thực tế ẹ mù dạ bên trong đối với Nạ Ạ Kỳ không tốt dư luận, bất quá là ở tranh cử hổ cạ bên trong, một ít vốn cảm thấy được gõ rổ xì mà dư là Nạ Ạ Kỳ lao sư, tương đối kháo phổ, cho nên đầu hắn một phiếu nhân. Những người tài giỏi này sẽ dường như cảm thấy bị Nạ Ạ Kỳ lừa gạt giống như, các loại tuyên truyền. Người khác thậm chí những người đó, ở Nạ Ạ Kỳ trong mắt, cũng bất quá là một đám phế vật mà thôi. Tự lựa chọn tin tưởng người khác. Là của người khác vấn đề ta lại không nói với ngươi, ta cảm thấy lao sư ta khá phổ, nếu không ngươi đầu hắn một phiếu lời như vậy. Chính ngươi mù kê nhi muốn, trách ta Ảng Cổ cũng rất nhanh nghĩ tới điểm này, nhất thời cười khổ một tiếng, ngươi thật đúng là tự tại a, dư luận cũng là có thể giết người nhanh trắng, cũng bởi vì những thứ này dư luận mà chết giống như Ảng Cổ chính mình, hiện tại cũng không dám đi xuất thiển chờ ai bẩn tay nơi dùng chân, bởi vì đi trên đường, thời thời khắc khắc đều có không ít người đối nàng chỉ trỏ, nhưng là Nạ A Kỳ, trầm mặc khoảng khắc. Đồng nhiên Ảng Cổ thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nạ Ả Kỳ, ngươi định làm như thế nào, cái gì làm sao bây giờ họ rổ si mà sự tình. Chủ cái gì cũng không làm, bất quá có thể suy nghĩ tìm thời gian đi tìm một chút chúng ta vị lao sư kia. Nạ Ả Kỳ thuận miệng nói. Ân, đi giải quyết mình một chút tiến hắn tài chính, hắn mở rộng nhận thuật đưa cho vấn đề của mình. Tìm lao sư Ảng Cổ biểu tình lập tức phức tạp, cái này tuyển hạng, nàng còn chẳng bao giờ nghĩ tới. Bất quá, Nạ Ả Kỳ. Ân, lần sau ngươi đi tìm hắn, mang ta lên Ảng Cổ trong mắt hiện lên vẻ tức giận, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn nhìn, hắn dựa vào cái gì quăng đi ta. Nạ Ạ Kỳ liếc nàng liếc mắt, lời nói này như thế nào cùng bị ném bỏ tiểu tức phụ giống như. Tốt giả Triệu bất quá một giây kế tiếp, không đợi Nạ Ạ Kỳ muốn nói cái gì, đồng nhiên Ảng Cổ liền đánh tới, hận hận đặt ở Nạ Ạ Kỳ trên người. Ai Ảng Cổ Nạ Ạ Kỳ, họ rồ xì mà có thể dễ dàng như vậy đem ta tìm được, ngươi cũng có thể a, đương nhiên. Ta bị họ rồ xì mà tìm được thời điểm, ta đang ở biến thành cờ tina, muốn đi tìm ngươi ni Nạ Ạ Kỳ. Đối với Nạ Ạ Kỳ cùng họ rồ xì mà loại này tồn tại mà nói, của nàng biến thân thuật cũng chính là chuyện như vậy. Nói cách khác, nha đầu ngốc này rốt cuộc phát hiện, Nạ Ạ Kỳ đã sớm phát hiện nàng biến thân tìm đến mình thân thiết vấn đề ngươi nói, ngươi muốn thế nào bồi thường ta, Ảng Cổ cắn răng nghiến lợi nói. Nghĩ đến đây cái vấn đề, nội tâm của nàng giống như lửa nổi giận. Chính mình cư nhiên bị Nạ Ạ Kỳ hồ lộng lâu như vậy. Thua thiệt nàng vẫn cảm thấy, dù sao cũng người khác mặt mũi, làm chút chuyện xấu hổ cũng không có vấn đề đâu. A, chết tiệt chết tiệt chết tiệt, hôn đả này cư nhiên khi dễ như vậy người. Nạ Ạ Kỳ sửng sốt một chút, sau đó cười khúc khích. Bồi thường ngươi a, tốt. Ta bồi thường ngươi một cái, nhất tính phúc hoàn mỹ lần đầu tiên được rồi chu.